Về quê ẩn cư Quan Vân. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tò mò hỏi, nhị công tử đã nói gì vậy à? Huynh hỏi ngọn lửa kia có phải do hắn gây ra không? Hắn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Xem ra chính là hắn rồi. Nếu không muốn kết thân thì cứ nói thẳng. Đằng này lại nhẫn tâm phóng hỏa hại người. Về sau, huynh trưởng mới kể lại với ta. Nhị công tử kia còn nói, ta muốn cưới là tiểu thư khuê các, khuê phòng lộng lẫy, nào phải thứ con gái quê mùa xa cơ lỡ vận. Ta đã cho người điều tra kỹ rồi. Ở quê nàng ta chung sống dưới một mái nhà với tên nam nhân kia. Huynh trưởng càng nghĩ càng phẫn nộ, nói, bọn chúng dám ra tay tàn độc với muội muội ta, ta cũng không sợ trở mặt với nhà chúng. Mối hôn sự này, ai muốn kết thì cứ việc kết, ta cũng dùng mình sợ hãi. Nhị công tử này làm việc quá bạo tàn, nhưng rồi lại nghĩ, vậy chẳng phải là không cần thành thân nữa sao? Ta hỏi huynh trưởng, vậy muội có thể ở lại đây không? Huynh trưởng nhìn ta đăm đăm, ta liền níu tay áo của huynh ấy làm nũng. Huynh à, chờ huynh về thưa chuyện với phụ mẫu xong rồi hãy đến đón muội nhé. Huynh có biết không, ở đây muội được mọi người quý mến lắm. Lời còn chưa dứt, đám cháy lớn đã làm kinh động cả xóm làng. Người đến xem náo nhiệt có, người đến dập lửa có, lại có kẻ đến hòng bắt kẻ phóng hỏa. Trưởng quầy tiệm sách bước đến. Cô nương cũng ở đây ư? Trông thế này, chi bằng đến nhà ta, để thê tử thay y phục và rửa mặt cho ngươi. Chủ quán bánh hạt rẻ cũng tới. Nhà ta gần đây thôi, ngay phía trước. Lần trước cô nương nói thích bánh đào tô, nay ta lại có thêm vài vị mới. Mời cô nương qua nhà nếm thử. Vài người bán hàng khác cũng góp lời. Nhà ta cũng được, cô nương cứ đến nhà ta. Huynh trưởng ngẩn ngơ, tình cảnh này còn rầm rộ hơn cả khi phụ thân làm quan hồi hương. Ta mỉm cười xoa đầu, bỗng thấy thấp thoáng một bóng dáng cao lớn quen thuộc nơi góc tường. Ta ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng ấy đã tan vào hư không. Huynh trưởng cùng khiếu nhi cũng đã rời đi. Huynh ấy không yên tâm để ta lại một mình, nên đã nhờ cậy dư thập cửu chăm sóc. Không ngờ phải không, tiểu thư đây lại quay về rồi. Ta nằm vật ra chiếc giường đơn sơ của dư thập cửu, thở phào nhẹ nhõm, quả vẫn là nơi này dễ chịu. Dư thập cửu nhìn ta, thở dài, khổ thân ta lại thêm bận rộn, lại phải vào rừng săn thú cho tiểu tổ tông đây rồi. Ta bật dậy trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong mắt chàng rõ ràng ánh lên niềm vui khôn xiết. Còn giả bộ làm gì nữa? Vừa rồi ta thấy hắn giấu thứ gì đó vào ngăn kéo rồi. Đợi hắn quay lưng đi chuẩn bị đồ đạc, ta liền lôi vật đó ra. Hóa ra là tờ giấy nháp đã ngả màu ố vàng. Bên trên có hai cái tên, Dư Thập Cửu và Tạ Tĩnh Diệu. Tờ giấy vốn mỏng manh, không biết đã bị vuốt ve bao nhiêu lần, giờ càng thêm nhàu nhĩ. Hừ, vẫn là nét chữ nhỏ xinh của tiểu thư ta đẹp hơn nhiều. Huynh trưởng đi biển biệt đã mấy tháng trời, ngày lại ngày trôi qua trong yên ả, cho đến một hôm, tiếng trống chiêng vang rền cả làng. Ngài cử nhân về rồi. Ngài dư diễn đỗ cử nhân rồi. Ta kéo tay Dư Thập Cửu ra ngoài xem náo nhiệt. Vị tú tài nhỏ bé năm nào nay cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, oai phong diễu hành khắp làng. Ông đắc ý sững ngựa trước cửa nhà. Phụ mẫu ông nay đã già yếu, mái tóc người thê tử cũng điểm bạc màu sương gió. Vị tú tài già sau khi đi một vòng quanh làng, cuối cùng dừng lại trước mặt chúng ta. Định vái lại thiếp, cách chương.